Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Di Hoa Tiếp Mộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thành công bán được rất nhiều, gọi là cái slot mở cửa phong ấn, phải nói là kiếm được rất là nhiều tiền của Phi Nghĩa. Và ở phần này thì chúng ta hãy đến với chỗ mà Vương Bảo Nhạc phải tới cùng với các thiên kiêu khác để triệu hồi dù trống, để có thể đánh trống dẫn tinh để kéo những cái khỏa tinh cầu, khỏa ngôi sao đến thế giới này, để bọn họ có thể thu được cơ duyên đột phá lên hành tinh cảnh, và ngược lại cũng giúp cho Tình Vẫn Chỉ Địa có thể trấn áp được cái hắc hải nó lan tràn ra với cái số lượng giấy đen khổng lồ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc ở đây nhận ra rủi trống, mà những người khác ánh mắt mọi người đều chớp động. Hiển nhiên là dựa vào điển tịch của tông môn và gia tộc, dù là lần thí luyện này cùng với trước đây có chút khác biệt, nhưng kết cục sau cùng vẫn là như vậy, đều cần phải thu được cái dẫn tinh cổ trùy này. Cũng chính là ở thời điểm này, trước kia mỗi lần thí luyện đều xuất hiện âm thanh mênh mông, thì lần này cũng vậy, tiếng nói vang lên quanh quẩn. Đây là lần thí luyện cuối cùng của các ngươi. Ở trong 30 người này sẽ có 10 người cuối cùng thu hoạch được rủi trống. 10 người này sau khi được nghỉ ngơi chờ đợi thì sẽ đến ngày tế thiên của Tinh Vẫn Đế quốc ta, đánh thông thiên cổ, dẫn dắt ngàn vạn tinh thần để thu được tạo hóa cơ duyên. Hiện tại bắt đầu. Âm thanh như thiên lôi âm ầm quanh quẩn chuyển đi bốn phía, cho dù nói xong rồi vẫn nhấc lên từng hồi sóng âm, thậm chí để cho cả thế giới này tựa hồ đều rung động, càng làm cho đám người kia hô hấp dồn dập. Bọn hắn cùng nhau đi tới tranh đoạt cho đến nay là vì cái gì? Chính là vì muốn thu được một ngôi sao đặc thù nào đó để tấn thăng lên hành tinh cảnh. Mà bây giờ thành công đang chờ đợi ở ngay trước mắt, chỉ cần có thể cướp đoạt được dùi trống thì chẳng khác nào thu được cơ duyên tạo hóa. Về sau có thể dẫn dắt được ngôi sao đặc thù nào hay không thì phải nhìn vào tiềm lực tự thân của mỗi người. Về phần phương pháp thì từng tông môn gia tộc đều có, thế nhưng để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt là bạo tăng lực lượng dẫn tinh. Thế nhưng tại thời điểm đám người thân thể nhoáng lên trên bầu trời liền muốn chọn một ngọn núi, thì nữ tử chuông bạc lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đôi môi khẽ nhúc nhích chuyển ra thần niệm. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng trở thành chiến nô của ta. Ta có thể bảo vệ người cả đời vinh hoa. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy, nội tâm cười lạnh một tiếng. Đối phương mấy lần châm chọc công kích mình, mà cuối cùng lại để cho mình trở thành một gã nô tài. Cái loại người này trong mắt Vương Bảo Nhạc cơ bản là cao ngạo đến mức ngu xuẩn. Huống chi, dù cho đối phương có lai lịch phi phàm, nhưng Vương Bảo Nhạc không cho là mình thua kém. Thực tế, những lời nói cuối cùng này rõ ràng là mang theo ý tứ uy hiếp. Hiển nhiên nếu như đáp án của mình không làm cho đối phương thỏa mãn thì sợ là đối phương sẽ ngăn cản mình đạt được cơ duyên. Thế nhưng coi như có đồng ý thì nghĩ đến cũng không phải nói ra ngoài miệng đơn giản như vậy. Rất có khả năng là sau đó sẽ bị hạ cấm chế ở cái chuông bạc kia. Cô nàng này cảm giác về sự ưu việt của mình cũng quá khoa trương rồi. Nếu ta nói ra bối cảnh của ta, có thể hù cô nàng đái ra máu hay không? Trong đáy lòng hừ lạnh một tiếng, Vương Bảo Nhạc xéo mắt tỉ mỉ lướt nữ tử đeo chuông bạc này, nhất là ở phía bộ ngực cùng với cái bông bên hông của cô ta được hắn trọng điểm nhìn kỹ. Không thể không nói thì nhan sắc của nữ tử đeo chuông bạc này cùng Triệu Nhã Mộng vẫn có phần hơn, nhất là trên dáng người càng tốt hơn, có lồi có lõm, phần eo thì mảnh và nhu nhuyễn vô cùng. Cái này khiến cho hắn thấy được cô nàng ta rất có hương vị, lại phụ trợ với dáng người hổ lô, bộ mông vĩ đại, rồi khoa trương đến tận gót chân giống như hai cây thúy trúc vậy. Cái loại dáng người này Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có con gái của nghị viên trưởng ở liên bang là Lý Uyển Nhi mới có thể tương đồng. Mà vì nghĩ tới Lý Uyển Nhi, trong lòng Vương Bảo Nhạc không khỏi nóng lên, hắn ho khan vài tiếng, thầm nghĩ người đã muốn nhắm vào ta, thì ta cũng phải phản kích một chút. Vì vậy hắn nghiêm nghị mở miệng, người có nghiêm túc hay không? Trong lúc nói chuyện thì đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng quan sát sắc mặt của nữ tử này, hắn càng quan sát lại càng động tâm. Phối hợp với cái thủ đoạn chuông lục lạc kia, cả người toát lên vẻ kiểu diễm, đồng thời mang theo một cảm giác mê ly. Phong độ tư thái hàm xúc mười phần, Cái này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc không khỏi chớp chớp. Có thể tinh khiết, có thể mật, đây hoàn toàn là dạng mật ong tinh khiết à. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc tán thưởng một tiếng, thân sắc cũng nghiêm nghị chăm chú hơn nhiều. Vốn là nữ tử đeo chuông bạc thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc thì đáy lòng rất không vui. Thế nhưng nghe được lời nói của hắn xong, lại nghĩ đến người trước mắt này dù sao cũng rất phi phàm, có thể nói là một trong số ít những thiên kiêu ở đây để lọt vào trong mắt của nàng. Nếu như có thể thu phục hắn làm chiến nô mà nói, thì đối với mình ở trong tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên nàng cố dồn nén sự buồn nôn trong lòng, thở sâu chuyển ra thần niệm. Ta tự nhiên rất nghiêm túc. Nếu là như thế thì thôi được, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng trở thành nô thiếp của ta. Ta có thể bảo vệ ngươi cả đời không lo. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng chuyển ra thần niệm. Người xứng sao? Nữ tử trung bạc giận quá hóa cười, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, càng có một vòng hàn mang hiện lên. Sau khi truyền ra thần niệm, cô nàng nhàn nhạt mở miệng, đem lời nói của mình chuyển ra khắp bốn phương. Chư vị đạo hữu, ta đại lục người này tính tình ti tiện, tham tài vô sỉ. Lúc trước các người cũng đã nhìn thấy rồi. Phong ấn ở trên huyễn tinh của hắn rõ ràng vẫn bị phong ấn, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc truyền tống. Bất quá cuối cùng, cho dù lúc trước hắn đã từng nhắc nhở qua là không phải không thuốc nào cứu được, nhưng chúng ta cũng không thể bị khi nhục như vậy. Ta đề nghị để cho hắn phải buông tha lần cơ duyên tạo hóa tranh đoạt lần này coi như là răn đe. Nữ tử trung bạc nói xong, sắc mặt Vương Bảo Nhạc vẫn như thường. Lời này của đối phương vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Mặc dù lúc trước hắn đã nói rõ với mọi người, thế nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu như có người không muốn xé rách ra mặt, thì cưỡng ép giận chó đánh mèo vu hãm, thì mình có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ biện pháp mà đem bàn tay đánh tới mặt đối phương thì mới là thủ đoạn trả thù hợp lý. Cái tiểu bí nương này không muốn cho ta thành công, nhưng hữu dụng sao? Cái miệng Vương Bảo Nhạc lộ ra nụ cười chế nhạo. Không cần quan tâm đến mọi người bốn phía đang nhào nhào chớp động. Hắn biết rõ thực lực của mình đối với bọn họ tồn tại sự uy hiếp. Cho nên nếu có thể phụ họa nữ tử chuông bạc này thì chắc chắn là rất nhiều người tán thành. Dù sao thì trong lần thí luyện này, trong 30 người cuối cùng chỉ lựa chọn có 10. Cái này vốn là đã cạnh tranh kịch liệt rồi. Nếu như có thể sớm đạt thành nhận thức chung, đem mình bài xích ra ngoài, như vậy thì cơ hội của mỗi người đều lớn hơn một chút. Mặc dù đối với bọn người như tu sĩ nhỏ nhã kia thì cơ hội này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với những người khác mà nói thì không phải là như vậy. Thậm chí là rất có khả năng bởi vì lựa chọn này mà sẽ xuất hiện sự nghịch chuyển, cục diện trong vận mệnh tranh đoạt. Nhất là chỗ của hắn rõ ràng khuyết thiếu đi chỗ dựa. Coi như hắn tự xưng là tại đại lục, nhưng trên thực tế không có mấy người tin tưởng. Cho nên rất nhanh là lời nói của nữ tử kia được rất nhiều người tán thành. Đương nhiên những người tán thành này phần lớn là mang lòng hoang tưởng với nữ tử đeo chuông bạc. Ví dụ như mấy cái người mà sau khi đến huyễn tinh tranh đoạt đều là hướng về phía nàng. Cho nên sau khi ánh mắt liếc nhìn đến nhau, trong nháy mắt thì phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Chỉ cần một người chớp động thì 9 người cùng lao tới, khí thế như cầu vồng. Từng cái đều có thể so với linh tiên đại viên mãn. Hơn nữa nữ tử chuông bạc thì đừng nói là Vương Bảo Nhạc không phải hành tinh cảnh. Cho dù là hành tinh cảnh thì giờ phút này cũng phải tránh lui. Cho nên cơ hồ khi bọn hắn xông ra, Vương Bảo Nhạc thân ảnh dĩ nhiên là rút lui. Trong tiếng nổ vang, hắn tránh được đòn công kích của mọi người, lui rẻ hơn trăm trượng. Về phần những người không có ra tay, giờ phút này thần sắc bất đồng. Trong đó nữ tử đeo mặt nạ và tu sĩ nhỏ nhã kia hình như có chút do dự. Thế nhưng cuối cùng thân thể vẫn nhoáng lên, lao thẳng tới 10 tòa núi lớn kia. Rồi riêng phần mình lựa chọn một tòa, sau đó vận chuyển tu vi, gia tốc, hình thành dùi trống. Phương pháp kia thì không giống như là người giấy đã nói, nhưng hiển nhiên mọi người cũng biết được từ điển tịch gia tộc của mình. Còn có tiểu nữ hài sử dụng minh pháp kia, nàng quay đầu hướng về phía Vương Bảo Nhạc mỉm cười, nhưng đồng dạng cũng bay đi lựa chọn một tòa đại sơn. Về phần thanh niên mặc áo đen lưng cõng đại kiếm, thần sắc không chút biến hóa, thậm chí cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc mà nháy mắt rời đi luôn. Những người khác cũng đều như thế, cái này để cho Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Bất quá hết thảy ngọn nguồn đều là do nữ tử đeo chuông bạc này, cho nên Vương Bảo Nhạc lực chú ý không hề phân tán. Sau khi quét mắt nhìn nữ tử này, thân thể hắn lần nữa lui về phía sau, không để ý tới đám người muốn đuổi giết. Có bản lĩnh thì cứ đuổi theo đi. Thậm chí là lúc rút lui, hắn còn chuyển ra lời nói khích tướng, khiến cho Nữ tử chuông bạc dẫn đầu đám tu sĩ kia chỉ truy kích trong chốc lát lại có chỗ chần chờ. Dù sao thì giờ phút này ở trước mặt bọn họ, cơ duyên tạo hóa mới là tối quan trọng nhất. Vì vậy sau đó bọn họ nhìn về phía nữ tử đeo chuông bạc, do hiển nhiên là cũng có những người không có ý định thực sự muốn liều mạng ở đây để đánh chết Vương Bảo Nhạc. Lời nói lúc trước chẳng qua chỉ là xa mã hồi binh mà thôi. Không sao, người này rời đi rồi thì cũng thôi. Nếu như dám trở lại, chờ ta ra tay đem hắn chém giết là được. Mà ai có thể đem hắn chém giết, ta có thể đưa cho một quả tiên tinh để làm thứ tấn chức hành tinh cảnh. Trong thưởng như thế lập tức để cho không ít người ánh mắt chớp động, cho dù không mở miệng nhưng đáy lòng đều bay lên rất nhiều suy nghĩ, rồi lại riêng phần mình phóng tới một trong các tòa núi lớn. Tâm tư của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đặt ở bên ngoài, lưu ý đến cử động của Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy là 30 người đến chỗ này trừ Vương Bảo Nhạc ra thì toàn bộ đều lựa chọn cho mình một cái hồng lô đại sơn. Ở bên trên có những tòa đại sơn chỉ có một tu sĩ, mà có cái thì có mấy vị. Nếu như không hợp thì lập tức ra tay. Mà giữa bọn họ vừa thúc khóa, chờ đợi rồi chúng hình thành, lại vừa quảnh giác khắp nơi. Dù sao, sớm tranh đoạt cũng không có ý nghĩa. Một khi bị thương khiến cho những người khác chú ý tới thì ngược lại càng dễ thất bại. Thấy tình hình như vậy, Vương Bảo Nhạc ở phía xa ánh mắt nhìn qua, chân mày hơi nhíu lại. Mọi người lý trí như thế khiến hắn không có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng nếu chờ đến thời khắc tranh đoạt cuối cùng thì kết quả không thể nào biết được, làm đáy lòng hắn có chút khó chịu. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nội tâm lẩm bẩm: tiền bối, bọn chúng không cho ta mặt mũi kìa. Vương Bảo Nhạc nói xong, đợi một hồi không thấy người giấy hồi đáp, vừa muốn tiếp tục hỏi thì bên tai chuyển tới một tiếng thở dài. Người nói xem, đây không phải là người mua dây buộc mình hay sao? Hào hào bình an, lấy được cơ duyên không tốt hay sao? Trong lời nói của người giấy mang theo một ít mỏi mệt, hiển nhiên là nó có chút đau đầu. Thế nhưng vạn phần bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình như thế nào lại đem kỳ vọng phó thác trên một cái tên phá hoại như vậy chứ? Tiền bối, lời ấy là sai rồi. Chúng ta là tu sĩ, tuy rằng điệu thấp không phải là không thể. Ví dụ như bản thân ta đi. Điệu thấp thì hết thảy là đều điệu thấp, nhưng mà ta có tiền bối tương trợ, tự nhiên có thể đi tranh thủ một ít lợi ích. Nếu tiền bối cảm thấy phiền toái thì viện này tự mình vãn bối giải quyết là được. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, lời hắn nói đây là thật lòng. Ở trong mắt hắn nhìn ra thì hắn tính toán nếu như không có người giấy tương trợ, trước mình lúc trước khi mà mình còn ở Huyễn Tinh vẫn có thể tranh đoạt được, kể cả như sự tình trước mắt này hắn cũng xem ra không có gì. Cùng lắm thì mình liều mạng trong 10 cái rủi chống cướp lấy một quái, độ khó vẫn là không lớn. Đã như vậy thì hợp tác cùng người giấy cũng được. Sao không để mạnh trên mặt ý nghĩa? Cho nên hắn mới đem hết khả năng thu hoạch đi được càng nhiều tiền lời càng tốt. Mà thuyết pháp của hắn cũng làm cho người giấy trầm mặc xuống. Dù là hắn có chút buồn bực nhưng không thể không thừa nhận, đích thực là có đạo lý. Vì vậy một lát sau, người giấy lần nữa thở dài. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Cũng thế thôi, ta truyền thụ cho ngươi một cái phương pháp luyện khí đặc thù. Phương pháp này có tên là Di Hoa Tiếp Mộc. Thi triển phương pháp này thì mặc dù có sự hạn chế về thời gian và không gian để làm điều kiện, chỉ khi nào thành công mới được thì có thể đem đồ luyện khí của người khác truyền rời đến chỗ của mình. Chỉ có điều phương pháp này quá nghịch thiên, cho nên một khi triển khai sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ta mặc dù có thể âm thầm trợ giúp ngươi, nhưng chính bản thân ngươi cũng phải thừa nhận rất nhiều thiên kiếp. Nói xong, người giấy nâng tay phải lên điểm vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thoáng chần chừ, thế nhưng khắc chế không kháng cự, tùy ý đối phương điểm vào mi tâm của mình. Lập tức có một cỗ thần niệm truyền vào trong đầu hắn, hóa thành một loạt khẩu quyết với phương pháp luyện khí kỳ lạ. Phương pháp này cùng với những phương pháp trước đây hắn tiếp xúc hoàn toàn bất đồng, nhưng nó tựa hồ không phải là pháp thuật của Tinh Vấn Đế Quốc. Hẳn là lai lịch đến cùng thế nào Vương Bảo Nhạc không rõ, nhưng hắn minh bạch phương pháp luyện khí này cực kỳ khó lường. Đà tạ tiền bối, ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời lên, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Sau khi cảm thụ được phương pháp này, Vương Bảo Nhạc trong đáy lòng, đối với cái gọi là Di Hoa Tiếp Mộc này cũng có sự lý giải đặc thù của bản thân. Ở đâu ra cái gọi là Di Hoa Tiếp Mộc chứ? Cái này căn bản là phương pháp luyện khí theo kiểu thần thông đạo tặc, là phương pháp mượn gió bẻ măng, trộm gà bắt chó. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ con mắt càng sáng ngời lên. Hắn là người đắm chìm trong luyện khí lâu năm, tạo nghệ bây giờ đã rất cao, cho nên càng có thể hiểu được phương pháp mà người giấy truyền thụ cho mình cường hãn cỡ nào. Để cho hắn cảm thấy công pháp này không tệ nhất, đó là trong này còn ẩn chứa một chút nham hiểm nữa. Thử suy nghĩ mà xem, người khác ở đâu đó luyện khí đi, tại thời điểm sắp luyện thành thì pháp khí này lại đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trong tay người khác. Riêng chỉ vấn đề phiền muộn thôi đã có thể đủ cho người ta phun ra cả lít máu rồi. Nhất là nghĩ đến chính mình sau khi dựa vào công pháp này nhất định có thể khiển trách cái nữ tử đeo chuông bạc đáng giận kia. Vương Bảo Nhạc liền cảm thấy tâm tình thư sướng tràn đầy chờ mong. Tiểu Bỉ Nương, rõ ràng lại muốn lão tử trở thành chiến nô của ngươi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, sau khi nhìn quanh, thân thể nhoáng một cái chạy thẳng đến một khu vực. Chỗ đó là ở vào phía bên phải biên giới của 10 tòa núi lớn, không có đại sơn, cũng không phải là cao điểm, mà đây là một mảnh bình nguyên. Nhìn như vắng vẻ, thế nhưng chỗ này để thi triển ra di hoa tiếp mộc thì cực kỳ phù hợp. Dù sao địa hình khoáng đạt như vậy, thì lúc có lôi kiếp hàng lâm, phạm vi né tránh, quán sẽ càng rộng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ nghĩ qua, muốn đến chỗ nữ tử chuông bạc kia để thi triển cái luyện khí thần thuật này. Thế nhưng, khi lôi kiếp xuất hiện, còn có thể ảnh hưởng đến đối phương. Thế nhưng sau khi cân nhắc cự ly xa gần, hắn sợ bị người ta vây công, Vương Bảo Nhạc cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu an toàn hơn, lựa chọn địa phương này. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn hít thở sâu, con mắt tùy ý khép lại, nhưng thần thức lại tản ra, lưu ý chung quanh. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, dựa theo phương pháp mà người giấy truyền thụ, bắt đầu thử sử dụng phương pháp di hóa tiếp mộc. Trọng điểm của phương pháp này, ở trên mặt lý luận, thì có một độ khó nhất định. Vốn là lấy tạo nghệ luyện khí hôm nay của Vương Bảo Nhạc muốn thi triển ra cũng không khó khăn, hắn chỉ cần điều chỉnh lại một chút lý luận luyện khí của mình là được. Cái di hoa tiếp mộc này trên thực tế là dùng lôi kiếp để dẫn động hư vô chi lực, dùng để đạt tới sự chấn động cùng với nhiều lần luyện khí, coi như nó như là một tấm gương. Nhưng sau cùng thì lại hóa đổ trong gương làm đồ thật, mà độ khó cũng chính là cái bước này. Đây có một chút ý vị của cái dạng vô trung sinh hữu đây. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhưng hắn hiểu được mình không có thời gian để cẩn thận nghiên cứu về lý luận logic, do đó phải tiến hành suy một ra ba. Dưới mắt điều hắn muốn làm chính là dựa theo phương pháp và khẩu quyết này, không thể dừng lại và không thể lầm lẫn để tiến hành. Điểm này đối với người khác thì có lẽ là không dễ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì sau nhiều lần nếm thử là có thể làm được. Vì vậy, sau hắn vài chục lần thử nghiệm, khoảng 2 ngày sau, chung quanh hắn dần xuất hiện tiếng sấm. Thời điểm tiếng sấm vừa xuất hiện thì còn không dẫn tới quá nhiều sự chú ý, nhưng rất nhanh âm thanh càng lúc càng lớn. Thậm chí là trên đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu xuất hiện lôi vân. Một màn này lập tức để cho người trên 10 tòa đại sơn kia nhào nhào động dung, lục tục nhìn về phía bên dưới biển mây đen, chỗ bình nguyên mà Vương Bảo Nhạc đang ngồi. Tên này đang làm cái trò gì vậy? Hắn đây là muốn quấy nhiễu chúng ta sao? Muốn chết? Nữ tử đeo chuông bạc trong mắt lộ ra một vòng mỉa mai. Nàng rất muốn chứng kiến đối phương làm ra cử động ngu xuẩn như thế, bởi vì chỉ cần đối phương làm như vậy thì chẳng khác nào trở ngại cơ duyên của tất cả mọi người. Đến lúc đó thì người này chẳng những là tạo hóa thất bại, thậm chí cái mạng đều muốn táng thân ở trong lửa giận của đám đông. Đến lúc đó thì biện pháp duy nhất để cầu sinh tự nhiên là phải cúi đầu với mình, dựa vào mình. Nếu như đến lúc đó người này vẫn còn bướng bỉnh thì cũng chỉ có thể buông tha. Nữ tử chuông bạc hừ lạnh, nàng cả đời này phàm là chín nô bị nàng nhìn trúng thì sẽ không có chuyện không thành công. Mà cái này cùng với công pháp của nàng có quan hệ. Chín nô càng mạnh thì nàng được hưởng lợi càng lớn, cuối cùng đến lúc đột phá cảnh giới sẽ càng nhanh tiến về phía đỉnh phong. Công pháp này cũng không có danh tự cụ thể, nó cũng không đến từ Cửu Phượng Tông. Là trong vô số năm trước đây, nàng vô tình bái hạ một vị nữ tu thần bí làm sư phụ thứ hai, đối phương đã chuyển thụ cho nàng. Mà một đời tu hành, nàng lập tức cảm nhận được công pháp này thực sự không tầm thường, và cũng từ chỗ tối tăm kia cảm ứng được vị nữ tu thần bí kia thu nhận đệ tử chắc không phải chỉ có mình, mà là sẽ có số lượng người không ít, và tu luyện công pháp cũng đồng dạng như mình. Đây là dạng dưỡng cổ sao? Hoặc là nói đây là công pháp khi mà tu luyện tới một trình độ nhất định thì lại phải truyền lại quá trình tu luyện cho người khác để tích lũy cho người đầu tiên. Mặc dù còn tồn tại rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng công pháp này đã mang cho nàng chỗ tốt rất lớn, thậm chí sở dĩ nàng trở thành đạo nữ của Cửu Phượng Tông thì có quan hệ không nhỏ với môn công pháp này, cho nên nàng tự nhiên sẽ không buông tha. Giờ phút này, ở một bên luyện chế rủi trống, một bên lại nhào mắt lại quét nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mà lúc cô nàng ở đây tâm tư chuyển động, thì bên kia Vương Bảo Nhạc càng luyện chế càng thành thạo. Sau mấy lần thất bại, hắn rốt cuộc thành công, nắm chắc tiết tấu. Thiên lôi trên người hắn, âm thanh cũng là âm mầm bộc phát ra. Theo âm thanh này bộc phát thì mây đen trên đỉnh đầu càng thêm dày đặc, thậm chí có thể chứng kiến từng đạo tia chớp lăng hoàng chạy bên trên. Cùng Vương Bảo Nhạc lúc trước, cầu nguyện bình phát ra tác dụng phụ là không giống nhau. Phía trước mặc dù là tia chớp cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là không thì cũng có một ít tia ý chí, mà lúc này đây lôi vân ở trên mây đen thì chỉ là tử vật mà thôi, thế nhưng uy lực của nó cũng rất kinh người. Theo sấm sét rơi xuống, nện trên người Vương Bảo Nhạc và xung quanh ngoài 10 trượng, khiến cho đại địa nổ vang. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng làm tim đập mạnh một chút, cảm thụ được hủy diệt chi lực ẩn chứa trong lôi kiếp. Nhưng lúc này tên đã lên dây, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Lập tức có từng đạo thiên lôi lục tục phủ xuống, ở bốn phía không ngừng bộc phát ra, âm thanh nổ vang, rung chuyển bát phương, càng làm cho đám thiên kiêu trên 10 tòa núi lớn kia tâm thần nhao nhao chấn động. Có thể thấy, theo quan sát của bọn hắn, thì những lôi kiếp kinh khủng này vây quanh bốn phía Vương Bảo Nhạc trong vòng trăm trượng, nhưng lại không có dấu hiệu khuếch tán ra ngoài, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân nữa. Cho dù là vẫn cảnh giác, nhưng bọn họ cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao trước mắt bọn họ là thời khắc trọng yếu, nếu như đạt được rủi trống, chỉ cần không bị quấy nhiễu thì bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Giờ phút này thì ít một việc, thêm một việc không bằng bớt đi một việc. Mặc dù không có người nào đến phá hoại, thế nhưng nội tâm Vương Bảo Nhạc cũng phát run. Thực sự là thiên lôi rơi xuống chung quanh số lượng càng ngày càng nhiều, nổ vang càng lúc càng lớn, uy lực càng ngày càng khủng khiếp. Cơ hồ ở bốn phía quanh mình tạo thành một cái lôi trì, khiến cho mặt đất cũng tạo thành những tia chớp hình cung lan đến rất gần mình. Dù là có người giấy âm thầm bảo hộ đã hóa giải đi hơn phân nửa, thế nhưng những thứ còn lại vẫn như trước để cho thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, kinh tâm động phách. Thế nhưng tính cách của hắn vốn mang theo sự tàn nhẫn, ánh mắt nhìn thấu qua thiên lôi ở bốn phía, nhìn về phía tòa đại sơn của nữ tử đeo chuông bạc, ánh mắt nheo lại hiện lên hàn mang. Khí tức trên người của nữ tử đeo chuông bạc này để cho ta cảm giác không thoải mái chút nào. Mang theo suy nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lần nữa cắn răng, vẫn bảo trì tiết tấu luyện chế, hai tay bấm niệm pháp quyết càng nhanh hơn, khiến cho thiên lôi ở trăm trượng bốn phía càng thêm dày đặc. Bản thân hắn miễn cưỡng thừa nhận được. Rốt cuộc khoảng một canh giờ sau, trong đầu hắn truyền đến những âm thanh vù vù. Khi mà âm thanh này quanh quẩn vang lên, thần trí của hắn giống như bị một cỗ thiên ngoại chi lực gia trì, bỗng nhiên được khuếch tán ra, cảm ứng được lên trên 10 tòa núi lớn và hơn 10 cái rủi trống đang bị luyện chế. Tại thời điểm mà cảm ứng này xuất hiện, chỉ trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ chỉ cần mình nhìn vào một cái thì như vậy ý niệm trong đầu sẽ theo đó mà bay lên, sẽ đem pháp khí chỗ mình nhìn tới chốc lát di hình hoán vị, trực tiếp xuất hiện trong tay mình. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt để cho Vương Bảo Nhạc kích động trong lòng, mạnh mẽ nhìn về phía nữ tử đeo chuông bạc. Lúc này trên đại sơn, hai tay nữ tử đeo chuông bạc không ngừng bay múa uẩn hóa tu vi. Cái rùi trống kia của nàng trên cơ bản đã ngưng thực được chín thành rồi, hình như không bao lâu là nó có thể triệt để hình thành. Đồng dạng như vậy còn có thanh niên nhỏ nhã và nữ tử đeo mặt nạ. Về phần tên tu sĩ Hắc Y và tiểu nữ hài biết minh pháp thì hơi chậm hơn một chút, mới chỉ đạt đến trình độ ngưng thực 8 phần. Mà những rùi trống khác thì càng chậm hơn, phần lớn là được khoảng 6-7 phần thôi. Phải là thời gian vừa tới mới tốt. Các miệng Vương Bảo Nhạc lộ ra bộ dạng tươi cười, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị, nhìn về phía nữ tử đeo chuông bạc kia. Cô nàng này cũng mạnh mẽ nghiêng đầu, trong mắt mang theo sát cơ và càng có cả sự khinh miệt. Vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, rùi trống ở trước mặt nàng tản ra hào quang mãnh liệt, lập tức muốn hình thành. Thần uy diệt ma lôi, còn không đem cái rùi trống này mang tới cho bổn tọa. Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, điểm ra một chỉ, rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Cơ hồ tại thời điểm mà lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, thì lôi đình chung quanh hắn phảng phất nghe hiểu lời hắn, có thể cảm thụ được ý nghĩ mạnh mẽ hướng bên ngoài khuếch tán nổ vang. Mặc dù nó không ảnh hưởng tới phạm vi quá lớn, chỉ là khoảng trăm trượng thôi, nhưng lại hóa thành một cái vòng xoáy lôi đỉnh cự đại. Vòng xoáy này nhìn vào đen kịt giống như là chứa cả vực sâu, càng là tràn ra hấp lực vô cùng kỳ dị. Hấp lực này đối với tu sĩ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với pháp bảo mà nói thì giống như là tồn tại hấp dẫn cực đại. Cho nên, ngay trong nháy mắt mà vòng xoáy này xuất hiện, không đợi nữ tử đeo trung bạc kịp phản ứng, trước mắt nàng, cái dùi trống vừa hình thành kia đột nhiên chấn động mạnh một cái rồi run lên kịch liệt. Và trong sự run rẩy này, nháy mắt nó mơ hồ đi rồi lập tức biến mất. Chính xác mà nói thì lúc ở bốn phía xuất hiện một cái hố đen không ai nhìn thấy. Nó đồng dạng như là thôn phệ vậy, trực tiếp đem dùi trống nuốt xuống. Rồi sau đó cùng một thời gian ở trước mặt Vương Bảo Nhạc xuất hiện một cái dùi trống giống y như đúc, phát ra hào quang chói mắt. Hết thảy chuyện này xảy ra quá nhanh, đều chỉ trong điện quang hỏa thạch mà phát sinh. Đừng nói là nữ tử đeo chuông bạc không kịp phản ứng, mà ngay cả là bản thân Vương Bảo Nhạc tuy đã có chuẩn bị nhưng vẫn như trước bị một màn thần kỳ này làm cho tâm thần kích động. Về phần những người khác thì càng là như vậy, nhất là giờ phút này những người bị hình thành dùi trống mà không bị Vương Bảo Nhạc tới cướp đoạt kia. Tại thời điểm mà cái dùi trống của nữ tử đeo chuông bạc hình thành thì thiên kiêu của tà đạo đệ nhất tông, vị thanh niên nho nhã kia, dùi trống quán cũng trực tiếp hình thành phát ra quang mang chói mắt, đồng thời nữ tử đeo mặt nạ dùi trống cũng là tỏa ra hào quang rực rỡ. Ba cái dùi trống cơ hồ chỉ trong cùng một thời gian được hình thành, hấp dẫn mọi người chú ý. Bình thường thì nó vốn là không khiến tạo nên gợn sóng, tối đa để cho những người còn lại càng thêm cố gắng mà thôi. Nhưng lúc này, sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người bộc phát ra tiếng kinh hô xôn xao. Đây là cái tình huống gì? Dùi trống bị đoạt ư? Tà đại lục lại cướp đi dùi trống của Hứa Âm Linh. Âm thanh quanh quẩn khắp không gian. Ở chỗ Vương Bảo Nhạc, hắn nháy mắt liền cảm thụ được ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình. Ngoại trừ thanh niên cõng đại kiếm thần sắc lạnh như băng, mặc áo đen, không nhìn ra bên ngoài, thì những người khác cơ hồ đều quét mắt tới. Vì vạn chúng chú mục, Vương Bảo Nhạc thần sắc vẫn như thường. Hắn đối với việc này đã tạo thành thói quen. Ngược lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói đến danh tự của nữ tử đeo chuông bạc, cảm thấy cái tên có chút khó nghe. Hứa Âm Linh. Quả nhiên, nhân phẩm chẳng ra gì, danh tự nghe cũng khó nghe đến vậy. Trong nội tâm lẩm bẩm một câu, thần sắc Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ thỏa mãn, tay phải nâng lên chộp xuống một chảo, lập tức là đưa cái dùi trống vừa hình thành này chộp vào trong tay. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc bắt được dùi trống thì ở phía xa, nữ tử đeo chuông bạc trên đại sơn, cả người tựa hồ từ mờ mịt và ngây người phản ứng lại, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, trong mắt càng bắn ra lửa giận, thân thể run lên. Giận quá hóa cười, Tạ đại lục, người đây chính là tự mình muốn chết. Âm thanh mang theo sát cơ mãnh liệt, lúc nói ra những lời này thì nữ tử đeo chuông bạc lập tức mạnh mẽ xông ra, như một thanh lợi kiếm trực tiếp vạch phá bầu trời, nhấc lên âm bạo, tu vi càng là bộc phát toàn diện, hai tay vung lên. Tiếng chuông lục lạc chuyển khắp tứ phương, tạo thành một luồng sóng âm quét ra bốn phía như bảo sơn đào hải. Càng là bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra một đầu long ngư cực lớn phía sau lưng. Theo cái đuôi nó lắc lư, dùng sóng âm như sóng biển, phảng phất có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Theo cái chuông lục lạc này, nữ tử đeo chuông bạc đạp sóng mà lướt thẳng đến chỗ lôi trì của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này trong nội tâm của nữ tử đeo chuông bạc chỉ có một ý niệm thôi, đó chính là chém chết cái tên Tạ đại lục ghê tởm đáng hận, đã gọi là thủ bất cộng đái thiên kia, đoạt lại cái dùi trống. Cách nghĩ này vừa sinh ra đã bục lên mãnh liệt, trong nội tâm của nàng nó đã chiếm trọn, không để cho một thứ gì tồn tại. Mà trên thế thực tế, cả đời này của nàng cho tới bây giờ còn chưa ăn quả thiệt thòi nào lớn như vậy. Cái loại này chính là mình vất vả thúc phá đi ra, ở ngay tại thời khắc thành công lại bị người ta cướp đi. Cảm giác này làm cho nàng có chút phát điên. Nàng kiêu ngạo, thân phận của nàng, hết thảy của nàng sẽ không cách nào tiếp nhận cái loại sỉ nhục này. Giờ mắt này, giờ phút này sát cơ trong mắt bộc phát, thân ảnh lao đi bằng tốc độ kinh người, trực tiếp hoành độ không gian, lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc, xuất hiện ngay bên ngoài lôi trì của hắn. Không có bất kỳ dừng lại nào, do bị phẫn nộ, thiêu đốt, cho nên nữ tử đeo chuông bạc mạnh mẽ nhảy vào trong lôi trì, muốn xuyên thẳng qua đó để chém giết Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là nơi đây đã bị nàng âm thầm thi triển mấy cái chiến nô thì cũng đều thời khắc này lập tức chạy đến muốn cùng nàng liên thủ Thế nhưng, không chờ bọn chúng tới gần thì có âm thanh nổ vang ngập trời vang lên. Mà nữ tử đeo chuông bạc vừa nhảy vào trong lôi chỉ đồng dạng, cấp tốc rút lui. Thậm chí thân ảnh cực kỳ chật vật, tóc tai thì tán loạn. Sau khi lui lại, cũng không thiếu tia sét đuổi theo. Mặc dù cuối cùng là nàng, sau khi rời khỏi lôi chỉ thì những tia chớp này cũng dần tiêu tán. Thế nhưng nguy cơ hình thành mãnh liệt, vấn đề cho nữ tử đeo chuông bạc này không thể không tỉnh táo lại một chút. Thế nhưng, có một số việc thì không phải muốn tỉnh táo là có thể tỉnh táo được. Sau khi nữ tử chuông bạc xông lên mà không vào được, Vương Hỏa Nhạc khoanh chân ngồi ở phía giữa, một bên vuốt ve cái rủi trống, một bên ngẩng đầu nhìn nữ tử đeo chuông bạc, thoáng mở miệng. Như thế nào? Không vào được à? Giỏi thì tới đây. Tả đại lục, tiên sư mày. Nữ tử đeo chuông bạc trong chớp mắt lửa giận ngập trời, nội tâm bùng phát ra sát cơ như lửa, muốn bình tĩnh nỗi lòng đang gợn sóng, thế nhưng theo lời nói của Vương Bảo Nhạc nó lại nhấc lên mãnh liệt. Nàng hết lần này tới lần khác, phải nói là bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỗ lôi trì của đối phương, sau khi nàng nếm thử thì đã biết rõ, coi như mình có liều mạng toàn lực cũng rất khó đi được đến vị trí trung tâm. Trình độ quỷ dị của cái lôi trì này vượt quá tầm thường, giống như là cái lôi trì này dung hợp với thiên địa bốn phía, đối kháng cùng với nó không khác gì là đối kháng với cả phiến thế giới này. Vì vậy mà nàng hung hăng cắn răng, sinh sinh ép buộc mình đè khẩu khí tức này xuống, coi như là nhìn người chết mà nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó mãnh liệt xoay người, lao thẳng đến một tòa đại sơn mà dù trống đã hình thành được khoảng 7 phần. Ở bên trên đại sơn này vốn có 3 tên tu sĩ, thấy vậy lập tức nhào nhào biến sắc. Một người trong đó vừa muốn mở miệng nhưng còn chưa kịp hắn nói ra lời, thì đáp lại hắn là nữ tử chuông bạc đang tràn đầy lửa giận, toàn lực ra tay. Trong tiếng nổ vang, từng trận sóng âm bộc phát, hình thành trùng kích khiến cả ba người không thể không lui về phía sau. Muốn trách thì trách tên khốn kiếp tà đại lục kia. Sau khi buông những lời này, nữ tử đao chuông bạc cũng không để ý tới ba người kia nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi trên đại sơn vừa cướp được, một bên thúc phá rủi trống, một bên nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì ba tu sĩ bị đoạt đi rủ trống, giờ phút này đầy một bụng lửa giận, nhưng cũng biết giờ phút này không phải lúc phát tác, vì vậy nhao nhao mắt lộ hùng quang cấp tốc tản ra, rồi lại chạy đến những tòa đại sơn khác để tiến hành tranh đoạt. Kể từ đó thì ở đây, ngoài trừ thanh niên nho nhã và nữ tử đeo mặt nạ đã thành công đạt được tư cách, những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều được ảnh hưởng. Đương nhiên, thanh niên mặc áo đen cùng tiểu nữ hài biết minh pháp thì bị ảnh hưởng là nhỏ nhất, tối đa cũng chỉ bị ánh mắt người ta nhìn thấy. Hiển nhiên là tham niệm khi nhìn vào bọn họ cũng bị khắc chế lại. Nhìn qua hết thảy, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Hắn mặc dù không phải là dạng người có thủ tất báo, nhưng nó là bố của tất báo. Đối phương nhiều lần nhắm vào hắn như vậy, mà hắn chỉ cướp đoạt một cái rủi trống, thì còn chưa thể nào làm trong lòng hắn hả giận được. Vì vậy hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một lần nữa triển khai di hoa tiếp mộc. Lúc này đây, mục tiêu vẫn như cũ, nhắm vào nữ tử đeo chuông bạc kia. Bị ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào, nữ tử đeo chuông bạc đáy lòng sợ hãi. Nàng không thể không cân nhắc, đối phương có lẽ còn có thể cướp đoạt. Nhưng nàng cho rằng lúc trước là vì mình không phòng bị, đồng dạng một biện pháp mà thực hiện hai lần trước mặt nàng. Thì nàng không tin đối phương còn có thể thành công. Thế nhưng, coi như là thế, dưới mắt bị người ta chăm chú nhìn vào, đáy lòng nàng cũng dâng lên một ít bức an cùng bực bội. Vì vậy mà hung hăng trợn mắt nhìn qua, vừa muốn mở miệng, thế nhưng bên kia Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên trợn to con mắt giống lớn một tiếng. Thần uy diệt ma lôi, còn không đem cái dùi trống này mang tới cho bổn tọa. Tiếng hô này vừa vang lên lập tức khiến cho mọi người bốn phía lần lượt chú ý, mà nữ tử đeo chuông bạc bên kia càng là như vậy, nội tâm lột đột một cái, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân thể đứng bật dậy, tu vi toàn thân bộc phát. Thì là đợi cả nửa ngày nàng phát hiện là dù chống trước mặt mình chẳng có chút biến hóa nào, mà Vương Bảo Nhạc bên kia thì lại chuyển đến âm thanh rất ung dung. Lúc nãy là giả thôi, bây giờ mới là thật này. Tiên sư tạ đại lục. Bị trêu đùa như thế, nữ tử đeo chuông bạc cảm giác mình muốn triệt để nổ tung, nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc phát ra âm thanh chửi rủa bén nhọn. Mà mắt nhìn đối phương đang trừng mắt nhìn mình, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng không có lập tức mở miệng, mà đợi sau vài hơi thở, mắt thấy dùi trống của đối phương sắp hình thành, lúc này hắn mới nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Không đem cái con đàn bà này làm cho đau lòng xót ruột đến sáng sủa tối sủa, sinh ra bóng mở trong lòng, vậy thì lão tử không gọi là tạ đại lục nữa, mà ta gọi là tạ khác đi cho rồi. Ok, như vậy thì chúng ta đã đi qua được cái phần của ngày hôm nay anh em nhé. Hy vọng là anh em chịu khó like và share giúp mình để cho cái cộng đồng tiên hiệp của chúng ta nó mở rộng. Ý là cái cộng đồng tiên hiệp trong nhóm của anh em mình ấy, nó mở rộng ra một chút, tại vì mình thấy có rất nhiều anh em ở ngoài kia vẫn còn phải nghe những cái bản truyện Convert, rồi phải nghe những cái phần đọc truyện mà mình cảm thấy nó rất là khó nghe. Thì nó thật là mình rất muốn để cho anh em có nhiều trải nghiệm nghe truyện, nhưng mà mình quá bận. Nhưng mà thời gian vài tháng tới đi, sau khi xếp Lâm hoàn thành xong cái biệt phủ, thì có lẽ thời gian của mình nó sẽ có nhiều hơn, thì mình sẽ đọc nhiều cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.